Cực phẩm ở rể, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309, Hàn Băng đột ngột dừng lại, khóe miệng nở nụ cười tự mẫn, cô quay lại gật đầu. Đương nhiên, tôi đã nói rồi, ngoại trừ cục tình báo, không ai có thể đụng vào anh. Hai người đang dụ con nít à? Sau đó, Bì Trạch trừng mắt nhìn Hàn Băng nói. Tôi nói cho cô biết, giết người phải đền mạng, không có chứng chỉ chết tiệt nào có thể cứu hắn. Hôm nay tôi không chỉ bắt hắn, mà bắt luôn cả cô. Mở to mắt cho của anh mà xem kỹ. Hàn Băng lạnh lùng đập tấm chứng chỉ sĩ quan trên tay vào người Bì Trạch. Cục tình báo quân đội. Bì Trạch nhặt lấy chứng chỉ. Khuôn mặt của anh ấy ngay lập tức trở nên trăng như sáp sau khi nhìn thấy những chữ cái lớn trên đó. Hắn có án tượng đối với cục tình báo, lần trước nghe nói cục tình báo trưng dụng phòng thẩm vấn đặc biệt. Bọn họ đều phải chấp hành phối hợp. Thật ra, đó là lần Hàn Băng bắt Lâm Vũ, nhưng vì chức vụ của Bì Trạch quá thấp nên hắn không biết gì về Hàn Băng. Nhưng Bì Trạch biết đây là một cơ quan quốc gia bí ẩn không được công bố ra ngoài. Quyền lực cao đến mức chức tiểu cục trưởng như thế có thể đắc tội. Vì vậy, khi nhìn thấy chứng nhận sĩ quan không phải giả, cơ thể hắn run lên, nhìn Hàn Băng run rẩy nói. Trưởng, không, thủ trưởng, xin lỗi, tôi không biết Thái Sơn cô. Thứ lỗi cho tôi lần này, tôi hy vọng cô đừng làm khó tôi. Hà Gia Vinh là người mang tội, chúng tôi phải mang anh ta VC nói đoạn, hắn thận trọng đưa lại cuốn sĩ quan cho Hàn Băng, hình như hắn nghĩ chứng nhận sĩ quan đó là của Hàn Băng. Anh mở ra xem thử, Hàn Băng khoanh tay lạnh lùng nói với hắn, không, không cần đọc, tôi tin cô. Bì Trạch kính cẩn nói, nhìn thấy thân thủ của Hàn Băng, và thấy khí chất quân nhân cứng rắn và uy nghiêm của Hàn Băng, hắn nghĩ không vấn đề gì. Nếu yêu cầu ông mở thì mở, Hàn Băng nhíu mày, trầm giọng quát. Vâng, vâng, Bì Trạch mồ hôi nhễ nhại, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn mở chứng nhận ra. Khi nhìn thấy ảnh của Lâm Vũ trên ID, hắn rùng mình, chân mềm nhũ và suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Thiếu thiếu thiếu, Bì Trạch nhìn danh mục quân hàm với vẻ kinh hoàng trên mặt, lắp bắp và không thể nói được từ. Tá, đúng vậy, người anh bắt là thiếu tá của cục tình báo, bây giờ tôi ra lệnh cho anh phải thả anh ta ngay lập tức. Nếu không, theo quy định và điều lệ của cục tình báo tôi có quyền giết anh tại chỗ. Hàn Băng giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, đột nhiên từ thắt lưng móc ra một khẩu súng lục nhỏ, chĩa về phía Bì Trạch. Những gì cô ấy nói khác với những gì tên xăm trổ hù dọa Lôi Tuần nói. Cô ấy thực sự có quyền lực, cho dù có giết chết Bì Trạch ngay tại chỗ cũng sẽ không cần chịu trách nhiệm gì. Ngược lại, cục công an Thanh Hải sẽ phải bị tra vấn. Đây là cục tình báo, một bộ phận quân sự và chính trị cực kỳ độc đoán. Một bộ phận đại diện cho vinh quang và danh dự. Có bao nhiêu người đã tìm mọi cách để vào được cục này, vậy mà Lâm Vũ lại tìm mọi cách để thoát khỏi cục này. Mặc dù bị hoàn cảnh bắt buộc phải đồng ý nhận lời bổ nhiệm của cục tình báo, nhưng trong thâm tâm anh đã quyết định sẽ rút lui bất cứ khi nào có cơ hội, chứ không muốn bị sắp đặt. Anh chính là người cố chấp như thế. Bì Trạch chưa kịp phản ứng thì đã thấy miệng súng trên tay Hàn Băng nhằm vào mình, thân thể hắn lập tức run như cầy sấy, lo lắng nói. Thả ran, người của hắn cũng vô cùng kinh hãi, nhanh chóng tháo còng tay khỏi Lâm Vũ. Thủ trưởng, người thả rồi, súng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì Trạch gần như khóc khi thấy Hàn Băng vẫn chĩa súng vào mình. Cách chương.